Chương trình âm thanh và ngôn từ do đoàn Tiếng ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay đề đúng ngày Halloween 31 tháng 10 của năm 2007, chúng ta sẽ tiếp tục với vở bi kịch Hamlet ở cảnh cuối cùng của nó. Và bây giờ không dài dòng gì nữa, chúng ta bắt đầu vào ngay Hamlet và Horatio người bạn của chàng ra. Đây là màn kịch cuối cùng trong vở kịch và cũng là màn kịch cuối cùng trong đời chàng. So much for this, sir. Now shall you see the other. You do remember all the circumstance? Là thế là đủ rồi nhá, bây giờ chúng ta đi qua chuyện bên kia. Anh có nhớ đầy đủ mọi chi tiết không? Hamlet đang nói chuyện gì vậy thưa quý vị? À, chắc chúng ta cũng nhớ là chàng đã được nhà vua Đan Mạch phái đi sứ ở bên nước Anh. Và bên con đường đó là đã giao cho hai tên bạn của chàng mà là hai tên phản tắc. Cầm một cái lá thư để mà kêu vua Anh giết Hamlet vân vân, và chàng đã táo lá thư khác để giết chúng rồi chàng mới về đây. Câu chuyện này Thế Ngữ đã kể cho quý vị nghe để quý vị tiện bề theo dõi, đồng thời cũng như là để quý vị có thể học được những cái vi diệu về tâm lý của Shakespeare khi mà chàng xuất hiện trong cái màn nghĩa địa mà chúng ta đã nghe hồi tuần rồi. Nếu quý vị không biết trước những điều này thì quý vị không thể theo dõi hết tất cả những diễn biến của cái màn kịch trong nghĩa địa được. Nhưng mà thật ra thì Shakespeare chưa bao giờ nói cái đoạn này cho thính giả, cho khán giả trong rạp nghe hết. Cái lý do mà Thế Ngữ phải làm ngay hồi tuần rồi là bởi vì quý vị biết là thường văn chương người ta đọc không phải một lần mà người ta đọc lay lại 4 năm lần. Một vở kịch như thế này người ta xem cả đời 10, 20, 30, 40, 50 lần chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên những cái đó thì những người xem nhiều và đọc nhiều dần dần thì họ sẽ đến và họ sẽ biết. Với cái người khán giả đầu tiên thì Shakespeare đã giấu điều này đi là một cái điều ngạc nhiên và thích thú. Tức là khi mà thấy chàng xuất hiện ra trong nghĩa địa và ngồi nói chuyện với lại tên phu đào huyệt cũng như là đám ma tang của Ophelia thì mọi người còn đang sững sờ không biết làm sao mà chàng lại có thể từ nơi hang hùm hổ huyệt trở về đây. Và Shakespeare đợi đến màn này thì Shakespeare mới cho mình biết tất cả mọi lý do đó, vì quả thật trên cái hiện thực của vở kịch nãy giờ Hamlet vẫn chưa có cái giờ ngồi riêng với người bạn thân của chàng để chàng có thể tỏ bày chuyện này được. Và đây là cùng chàng cũng đang trên sân khấu, là cái lúc mà chàng khoác áo xỏ áo chuẩn bị đi đánh kiếm. Chúng ta nhớ là đã có một cuộc thách đấu kiếm giữa Hamlet và Laertes, thành ra là chúng ta thấy chàng trở về cung đình và chàng vừa ở trên cái bãi biển giả dạng thường dân mặc bộ áo ngư phủ gặp Horatio trong màn rồi. Bây giờ thì phải có lúc để mà chàng thay đổi để mà trở lại làm chàng hoàng tử cuối cùng. Và đây là màn kịch đầy biểu tượng Shakespeare cho lên sân khấu. Cái màn này chàng vừa tắm rửa thay đồ và vừa mặc đồ của mình vào và vừa tổng luận lại cuộc đời của mình. Đây mới là lúc mà Shakespeare cho chúng ta nghe cái gì xảy ra trên con đường đi sang Anh. Đoạn này là về cốt truyện quý vị đã nghe rồi. À, nhưng mà nó có mấy câu văn thuộc loại rất nổi tiếng mà người Mỹ tới bây giờ vẫn còn nói đầu cửa miệng, nhất là những người Mỹ đi học trường đại học. Thế Ngữ xin đọc cho quý vị nghe để mà lấy được hai câu đó trong đúng cái chỗ dùng văn của nó để quý vị biết nó xuất xứ từ đâu ra. Ra đây mở đầu thì Shakespeare cho chàng chỉ hỏi hai câu nhẹ nhàng, đây là thủ pháp của nhà viết kịch, là để gây cái sự tò mò và chú ý của khán thính giả. Tức là đấy, câu chuyện này xong rồi nhá, bây giờ mình qua câu chuyện kế tiếp và anh còn nhớ đầy đủ mọi chi tiết của hai câu chuyện chưa? Horatio nói, remember it, my lord. Sao lại hỏi tưởng tôi là có nhớ hay không? Cái gì điện hạ nói ra mà tôi lại không nhớ kia chứ? Hamlet mới nói, sir, in my heart there was a kind of fighting that would not let me sleep. Methought I lay worse than the mutants in the Bilbos. Rashly, and praise be rashness for it, let us know. Our indiscretion sometimes serves us well when our deep plots do pall. And that should teach us there's a divinity that shapes our ends, rough-hew them how we will. Và đây là đoạn văn rất nổi tiếng và rất là hay và rất là sâu sắc. Đoạn văn này là đoạn văn Hamlet nhập thiền đấy thưa quý vị. Thế tôi xin dịch từng chữ quý vị nghe. So in my heart there was a kind of fighting that would not let me sleep. Là người ơi, ngày xưa trong trái tim của tôi nó có một cái thứ gì đó, nó xung đột mãnh liệt, nó đánh đấm nhau suốt ngày, nó làm cho tôi không thể ngủ được. Tức là trong thì cái chữ của nhà Phật, tức là trong lòng tôi có rất nhiều phiền não thưa quý vị. Chúng ta đã đọc nguyên vở kịch này rồi thì chúng ta đã nghe hết tất cả những đoạn này rồi, chúng ta biết chàng nhắc đến chuyện gì rồi. Nhưng câu văn rất là đẹp. In my heart there was a kind of fighting that would not let me sleep. Methought I lay worse than the mutants in the billboards. Trong cái cảm tưởng của tôi lúc bấy giờ, hàng bao nhiêu năm tháng này tôi cảm thấy mình còn tồi tệ hơn cả những kẻ phiến loạn bị người ta bắt bỏ vào trong tù, nằm trong gông cùm và nghiến răng ken két mỗi đêm lên, suy nghĩ đến cách nào vượt ngục hay là suy nghĩ dãy dụa hay là tức tối cho cái sự lọt sổ của mình. Và chúng ta biết là chàng đã từng so sánh con người trong cuộc đời này sinh ra giống như một kẻ bị đóng vào trong một nhà lao, không biết cách nào thoát ra được. Cuộc sống này của chúng ta đây là cuối cùng ra mà nói là một thứ tù ngục, trong đó thân xác của chúng ta cũng là tù ngục vây hãm linh hồn, và chúng ta nằm mỗi đêm trao trở thăng thức không biết tại sao mình đã lọt vào trong nhà tù này và làm sao để thoát ra khỏi nó, làm sao để cắt tất cả mọi sợi dây phiền não đó. Đây là những cảm giác mà một người phương Tây ít khi tìm đến được, vì cái tín ngưỡng phương Tây nó cho sẵn một câu trả lời là có thượng đế vân vân và vân vân, tất cả những câu trả lời quý vị không lạ lùng gì nữa, và thường nó tấn an rất là nhiều người, nó không để cho người ta lọt vào trong cái miền hư vô hoang dã của tâm hồn như Hamlet. Nhưng mà trong Hamlet thì chàng đã đi vào cái cõi hư vô hoang dã của tâm hồn mà câu trả lời thượng đế truyền thống của phương Tây rõ ràng không còn phục vụ được nữa, và chàng đã về đối lập lại cái điều mà Phật giáo có câu trả lời rất rõ ràng. Nhưng mà ở bên phương Tây không có Phật giáo để có thể trả lời được cho chàng. Chàng đã là một con người có những nỗi đau mà cần đến Phật giáo, và chàng đã tự một mình đi tìm ra câu trả lời của chính Phật giáo trong một đời người không dễ dàng làm điều này. Và Hamlet ở đây là nhân vật hư cấu do Shakespeare viết ra, đây cũng tức là Shakespeare thưa quý vị. Đoạn văn này điều đầu tiên chúng ta đọc vào người châu Á, chúng ta cảm nhận một cách ghê gớm, đây là một người phương Tây đi qua con đường mà chúng ta có câu trả lời được tặng sẵn cho chúng ta mà nhiều khi chúng ta còn không thèm nghe. Người ta phải đau khổ như thế nào người ta mới nghĩ ra điều này thưa quý vị. Đoạn hay lắm, đoạn tuyệt vời đẹp. Tôi cảm thấy như tôi đang nằm, mà trong cái rằm đó của tôi còn đau khổ hơn cả những người bị tống giam trong ngục vì tội phiến loạn và đang nằm trong gông xiềng. Rashly and praise be rashness for it, let us know. Là chàng nói bây giờ táo tợn, cái chữ rash thưa quý vị, tức là làm đừng đắn đo, đừng suy nghĩ. Rash là táo tợn, làm đại, làm giống như con nít nó làm vậy, nó ào tới nó làm. Cái ngọn lửa mà khi mà gió lên một cái ngọn lửa nó phát sinh, nó phụt một cái, nó táp mình đỡ không kịp. Tiếng Anh nó dùng chữ rash, một con người mà nói năng hơi sỗ sàng người ta gọi cũng là rash. Ở đây dùng với nghĩa ngược rất là hay, sỗ sàng lên, bởi vì chúng ta sống nhiều khi chúng ta suy nghĩ nhiều quá, chúng ta hóa điên thưa quý vị. Cuộc sống nó có quá nhiều phức tạp. Nếu chúng ta còn cân đo đong đếm bằng lý trí, phân biệt đúng sai, phân biệt thượng hạ thấp cao, điều mà nhà Phật đã dạy chúng ta rất kỹ là đừng nên, nhà ngươi đừng phân biệt thấp cao, đừng phân biệt ngày đêm, đừng phân biệt sinh tử. Nhà ngươi hãy coi tất cả mọi thứ là một. Nhà ngươi, cái câu mà Trịnh Công Sơn nói là em hồn nhiên rồi em hãy bình, rồi em sẽ bình yên. Cái chữ hồn nhiên ở đây sẽ dịch chữ rash quý vị, rash là táo tợn như ngọn lửa, cứ phật lên đâu là làm đấy thôi, cứ gió thổi đến lửa phật một cách tự nhiên, rồi cháy bao giờ hết là cháy tự nhiên, sống một cách hồn nhiên như ngọn lửa. Hãy táp lên, hãy phật lên, hãy bốc lên, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cái câu này của Shakespeare là cái người phương Tây, cái máu dữ tợn của một người phương Tây, có lẽ là ăn nhiều thịt hơn người châu Á và sống thường thường là cuộc sống của phương Tây. Quý vị thấy rồi, mình đang sống giữa những người phương Tây ở đây, mình thấy cuộc sống của họ, họ đề cao sự cạnh tranh, họ đề cao sự đánh nhau, họ đề cao tất cả cái sự căng thẳng và đấu trí, đấu võ, đấu tất cả mọi người phải đấu và phải thắng thua. Thành từ ra Shakespeare không nói được câu văn đó bằng cái giọng văn là em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên, mà đây Hamlet nói cùng một ý đó nhưng góc độ người phương Tây là táo tợn lên như ngọn lửa bỏng. Em praise the rashness for it, và xin hân hoan mà ca ngợi táo tợn. Con người ta thường can nhau đừng táo tợn, nhưng có lúc mình sống mình nên táo tợn. Let us know, để cho chúng ta biết rằng our indiscretion sometimes serves us well when our deep plots do poorly. Có nhiều khi mình làm đại mình không để ý gì nữa mà rốt cuộc nó lại được việc cho mình hơn là mình ngồi toan tính mưu kế cao sâu. Rất hay thưa quý vị, cái chữ này là cái chữ trong nhà Phật dạy người ta bao nhiêu lần, là các thiền sư dạy con người ta bao nhiêu lần, là hãy tự nhiên, hãy đến việc đến đâu làm đến đấy, hãy ăn cho ngon cơm, ngủ cho thẳng giấc, làm cho được việc, kỳ dư sự đời, đến đâu biết đấy, khóc mà làm gì, tính mà làm gì, toán mà làm gì. Con người ta lúc nào cũng phí tâm cơ, phiền trí não, toan tính những điều này để được cái căn nhà này, để được cái mối tình kia, để được cái quyền lợi đó, để được cái chỗ đứng đó, để làm sao mưu toan để mình đi đến đó là người ta tiền hô hậu ủm. Tất cả những sự tính toán làm tập bạc tóc, cuộc thành bại hầu cằn mái tóc vẫn cùng thông như được như đục buồng gan của cung oán, là câu này của Hamlet đây. Có những khi mình tính toán kế hoạch sâu xa lắm lại không đi tới đâu mà cứ trở tay làm đại một cái mà tất cả mọi thứ lại được việc hơn nhiều. And that should teach us, và điều đó cần phải dạy chúng ta biết một điều. Đây là câu sắp tới hai câu cực kỳ hay và cực kỳ nổi tiếng trong Hamlet. Câu này không thuộc loại câu người ta thích nhiều vì hoàn cảnh ngoài đời nói được câu này đến ít lắm, nhưng mà câu rất nổi tiếng và những ai từng chiêm nghiệm đều tấm tắc cho rằng đây là câu văn huyền diệu nhất nhì của của Shakespeare. There's a divinity that shapes our ends, rough hew them how we will. Có một cái gì đó thiêng liêng, nó đã định trước con đường của chúng ta đi rồi. Mặc dù chúng ta có băm băm bổ bổ, chúng ta có sống mà không cần phải biết gì cả, mà cứ lao đầu đi như một thằng mù trong đêm tối đi chăng nữa, thì chúng ta đến đâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn nằm trong bàn tay đó dữ liệu của một cái sự thiêng liêng đằng sau chúng ta. Câu này rất hay, kính thưa quý vị. Cái chữ rough hew, chúng ta biết hew tức là chặt, mà băm băm bổ bổ lấy là bữa củi đó, thưa quý vị. Rough có nghĩa là chặt miếng to, không chặt được miếng nhỏ, là chặt rất là ẩu tả đó. Thành ra rough hew ở đây là chữ Shakespeare dùng cực kỳ hay ở đầu cái câu thơ này, mà Thế Ngữ phải tạm dịch bằng chữ băm băm bổ bổ của tiếng Việt Nam để hàm cái ý là làm đại, làm bừa bãi, làm tung, làm vứt, làm không có biết đếm xỉa gì hết. Tất cả những cái chữ đó nằm chữ rough hew. Câu văn như thế, dùng chữ thế là cực đẹp, dùng được cái chữ ngoài đời hết, chứ là tầm thường, thế mà lại hóa ra là câu thơ rất đẹp. Rough hew them how we will, là mình muốn bấm bấm bấm đầu cứ làm đi, rồi tự nhiên sẽ thấy đời của mình tính không qua được cái thế và cái vận của chúng ta. Ở đây, đến đây chúng ta phải khai triển ý này, kính thưa quý vị. Một ý này không thôi đủ làm nên bài giảng luận về cuộc sống và triết học cho bao nhiêu thiền sư trong bao nhiêu đời, cho bao nhiêu thế hệ loài người. Thế Ngữ không thể nào có tham vọng hiểu được gì sâu xa hơn, chỉ là một con người học về văn chương mà thôi, cũng như là học về nghệ thuật và học về âm nhạc. Đến đâu thì biết đến đấy, xin chia sẻ cùng quý vị. Nhưng ý này mà không khai triển ra thì chúng ta không có thể nào coi là đã đọc Hamlet. Và chúng ta nên ngừng lại, ngâm ngợi một ý này, thưa quý vị. Quý vị có biết là mình khi mình còn trẻ đó, mình cảm thấy là mình tự do. Mình có sự tự do, mọi điều mình nói là do mình nói ra, mọi điều mình làm là do chính mình làm. Nhất là những năm 20 tuổi, con người ta sống chưa nhiều, mình chưa có nhìn thấy là con đường của mình đi nó có cái đường vạch sẵn. Vì mới đi không khúc đầu đường, biết đâu mà biết vạch sẵn hay là không. Mình ngỡ đâu rằng từng bước chân của mình đi đều là do mình chọn hết. Lời nào mình nói ra chẳng do mình chọn, cái gì tay chân mình dở la là chẳng do mình chọn, hay thậm chí cả khi mình quên suy nghĩ thì cũng là do chính mình, như nào có do ai khác đâu. Bắt đầu đến cái năm 40 tuổi, nếu ai mà không có quá bận rộn với cuộc sống, tiền bạc, lo toan, giữ địa vị, ghế ngồi, vân vân và vân vân, bắt đầu người ta ngờ ngợ nhìn lại thì thấy rằng trên từng con đường mình đã đi, nó có một cái pattern, nó có một cái đường vẽ. Quả là người sinh ra như mình, trong cảnh như mình, tính cách như mình, những cái gì mình đi tới đó, nó từng bước mình đi mình ngỡ là mình tự chọn, nhưng thật ra mà nói mọi thứ nó hợp lý vô cùng, nó khớp vào trong một cái hình ảnh nào đó. Mình để ý kỹ xét mình sẽ thấy đến 60 tuổi, 70 tuổi, nếu người ta có triết lý và chiêm nghiệm và đừng có mài giũa đầu óc của mình quá nhiều trong những mưu lợi trong cuộc đời, đến nỗi mà óc của mình 60 tuổi chưa gì nó đã nhão ra, nó thộn ra hết, còn suy nghĩ được đứt dây thiều hoàn toàn, chỉ còn ngồi cười hê hê ha ha và nghe ba bài nhạc vớ vẩn, hay là mua mấy cây plastic về trồng đầy nhà chẳng hạn như thế. Nếu đừng xa vào những cảnh đó, để cho cái đầu mình nó còn một chút sáng tỏ và còn có thể suy nghĩ với nó được, ngồi nhìn lại cuộc đời mình lại càng sẽ giật mình hơn, sẽ càng cảm thấy rằng trời ơi, có một con đường rõ ràng là đã dành cho mình đi, và mình đã đi đúng từng bước của nó. Cái combination đó, cái sự phối hợp đó, tại sao con người ta lại cảm thấy mình tự do đến thế, mà rốt cuộc ra tất cả mình không nằm ra khỏi bàn tay của một ai đó đến như thế, là cái cảm giác mà nhà văn Ngô Thừa Ân trong cái bộ Tây Du Ký, mà khi nói Tề Thiên Cân Đấu Vân bay đến chín mươi mấy tầng trời mà không đi khỏi bàn tay của Đức Phật Như Lai, nằm vẫn trong lòng bàn tay đó, là cách nói hài hước của cùng một chủ đề này. Một con khỉ ngỡ rằng mình có tài có phép vung vẫy nọ kia tung chín tầng mây, rốt cuộc ra nó mới khám phá nó chưa đi khỏi cái bàn tay của đấng thiêng liêng nào đó, nó nằm ở trong đó. Đó là cách nói hài hước khôi hài nhưng vô cùng thâm thúy của Tây Du Ký. Một cách nói khác, thưa quý vị, ở trong Hy Lạp cổ có một cái điều nói rất hay, Thế Ngữ hình như đã có lần nói với quý vị, nhưng nói lại cũng không thừa, ý này nghe xong người ta dễ quên lắm, và ý là ý cực kỳ sâu sắc. Đó là người Hy Lạp cổ nói rằng, người họ không nói như chúng ta là đi vào tương lai, mà họ nói là quay lưng lại mà đi vào tương lai, tức là có đi vào tương lai nhưng mà đi giật lùi vào trong tương lai. Con người ta hay có cái ảo giác là mình đi thẳng vào trong tương lai và tương lai nằm trước mặt của mình. Nhưng bây giờ câu văn ở nhất là ở xứ Mỹ này, người ta thường hay nói là đi tới con đường tương lai thênh thang nằm trước mặt. Nằm trước mặt thì mình phải thấy nó chứ, đằng này điều đó sai. Tương lai nào ai thấy nó mà bảo là đi vào tương lai mà mình mặt của mình nhìn vào nó. Thật ra chúng ta chỉ có thấy quá khứ thôi. Quá khứ là cái đã xảy ra rồi. Chúng ta có biết gì chăng là chúng ta biết quá khứ. Làm sao ai biết được tương lai? Cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải biết kỹ là cái phận người của chúng ta. Không một ai biết được tương lai. Tương lai là một cõi mù mờ. Chúng ta có thể thấy cái vận của cuộc đời, thấy cái vận của chính mình, đánh giá trong những gì mình đã có trong những ngày vừa qua, mà dự đoán được tương lai ít nhiều để đỡ trắc trở, đỡ lo toan. Thành ra là chúng ta đã lấy quá khứ làm cái con, làm cái chỉ nam đi về tương lai. Hoặc là những con người sống bình thường không suy nghĩ nhiều thì họ đinh ninh là tương lai là họ biết. Chứ kỳ thực ra chúng ta nên nắm kỹ một điều này. Tất cả chúng ta chỉ có quá khứ đang nằm trước mặt. Quá khứ là cái mình thấy. Cái trước mặt mình là quá khứ chứ không bao giờ là tương lai. Mình đi vào tương lai nhưng mình đi giật lùi. Mình đi mà không đi con... Chúng ta biết là trời sinh ra có con mắt. Là mình thường mình đi mình muốn làm sao đi vào cái chỗ nào mắt mình nhìn thấy. Đằng này khổ thay. Cả đời chúng ta đi vào tương lai là một cõi nằm sau lưng của chúng ta. Chúng ta đi vào nó. Chúng ta đi giật lùi vào tương lai. Nhưng ở mắt chúng ta chỉ thấy quá khứ mà thôi. Và chúng ta cố gắng bằng tất cả mọi thứ ở trong quá khứ, bằng con đường của quá khứ, cố dựng đi dựng lại những điều mà mình đoán là tương lai sẽ có để chờ đợi mình. Và từng bước mình bước chậm hay bước nhanh gì đó. Nếu bước chậm thì mình dò chừng rất là nhẹ nhàng, vì từng bước mình đi tương lai lại hóa thành quá khứ. Lại mình thấy được một nữa thì mình cứ luôn luôn dự định. Con người mà có toan tính và dự định thì luôn luôn lấy quá khứ để dự liệu tương lai. Con người không biết gì hơn thì cứ xăm xăm đi vào tương lai, mà ngỡ là cặp mắt của mình đã mọc ở đằng sau lưng để nhìn thấy tương lai rồi. Họ vững tin là họ đang nhìn thấy tương lai. Và tất cả những cái chuyện mà buôn bán, người ta cứ hay dụ mình là tương lai đang nằm trước mặt để mình mua hàng của họ, mình bước vào xã hội này, người ta dụ mình rất nhiều điều đó để làm cho mình có cảm giác là mình rất là ngon lành, rất là khỏe mạnh, rất là thông minh, rất là sung sướng, rất là ngẩn cao đầu nhìn đi vào tương lai nào đó đầy nắng lộng, đầy hạnh phúc, đầy chói chang, đầy gì đó quý vị. Trước mặt là thấy nó có đầy nợ trước cái đã. Và tất cả những điều đó làm nên điều này. Và vì chính vì chúng ta có nhìn thấy quá khứ ngay trước mặt, mà người sống càng lâu thì con đường quá khứ càng dài trước mặt, càng nhìn thấy rõ hơn. Và cái lúc mà mình mới đi đầu đời của mình 10 năm, 20 năm thì mình đã đi một đoạn đường quá ngắn, mình chưa có kịp thấy là nó có cái hình thù gì. Nhưng bắt đầu tới năm 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, càng ngày mình càng thấy rõ con đường ấy. Con đường mình đã đi qua nó đủ dài và nó đã qua, đúng là mình sống đến 40-50 tuổi là nó bắt đầu vào nửa rồi. Bắt đầu thấy nửa rồi thì biết là à, khúc đầu đã như vậy, khúc giữa đã như vậy, nó nửa con đường rồi thì khúc còn lại nó không thể nào đi khỏi cái này. Bây giờ con người ta vào cái chữ mà ngày xưa Khổng Tử trong ngôn ngữ nhà Nho gọi là tri thiên mệnh, biết được mệnh trời dành cho mình, đến đây, mình đến đây là hết. Con đường của mình chỉ có thể tiếp nối với khoảng này mà thôi, ít còn có thể đột phá được, ít còn có thể ra ngoài được. Chúng ta khám phá ra với một cái sự sợ hãi vô biên rằng chúng ta không nằm ngoài bàn tay của một ai đó. Thật ra Thế Ngữ không tin là có một ai đó. Bản thân Thế Ngữ là một người tin. Thế Ngữ không tin ở sự hiện diện nào ở ngoài kia. Đối với Thế Ngữ, ngoài kia vũ trụ là một khoảng không bao la, bất tận. Và con người ta đã quá tự kiêu nên phóng hình ảnh của mình vào trong vũ trụ và đòi phải có một đấng nào đó ở ngoài đó để lo cho mình, hay để thương mình, hay để chăm sóc mình từng bước một. Vì ai cũng lấy mình là trung tâm vũ trụ. Dĩ nhiên nếu mình là trung tâm vũ trụ thì phải có một người nào đó giống mình ở ngoài kia để take care mình chứ. Nhưng nếu mà mình hiểu được là chẳng ai là trung tâm vũ trụ hết, tất cả mọi người đều là trung tâm vũ trụ dưới địa cầu, tất cả điểm nào mặt địa cầu đều là cách xa tâm địa cầu bằng với nhau, nghĩa là nó đều như nhau hết, thì tất cả mọi thứ mình sẽ hiểu ra một điều là chính mình chấp nhận cái sự hoang lưu lồng lộng nó có vũ trụ trên đầu là tốt hơn. Nhưng vẫn ghê gớm thay là con đường mình đã đi, nó có cái thế cuộc đời, nó có những cái lý do, những cái logic của nó có những bài toán, nó có những định luật, nó có những cái, chúng ta nằm trong một guồng máy thôi quý vị. Mọi thứ trên đời này xảy ra đều hợp lý đến mức độ ít nhiều nào đó nó mới xảy ra được. Hợp lý đây không nghĩa là đúng với cái lý mà chúng ta nghĩ là đúng sai. Vì con người hay nghĩ đúng sai, tôi phải thế này thì mới đúng kia, sự đời sẽ nó sai ý của tôi, hãy sai ý mình bảo là đời nó sai. Không, đời luôn luôn đúng, cái gì xảy ra luôn luôn hợp lý, không hợp lý nó không xảy ra được. Và nó hợp lý bao giờ nó hết độ hợp lý thì nó phải gãy đổ và nó phải thay nhường chỗ cho cái khác. Cuộc đời và những định luật của thiên nhiên nó khe khắt và nó không hề thương đến cái sự suy nghĩ đúng sai hay là oan ức của một ai. Ai cũng nghĩ là trời ơi tôi thế này mà bị thế này thì oan quá, tôi thế này mới thế này thì sai quá. Đời không bao giờ sai, chỉ có chúng ta sai mà thôi. Cái gì xảy ra là đúng, cái gì đang trước mặt chúng ta có là đúng. Nếu không đúng nó không tồn tại trong giây phút này. Có khi cái đúng nó chỉ ngắn ngủi, nó thay đổi, nó sẽ phải đổ vỡ. Vì vậy chúng ta cũng không thể nói rằng nó đã tồn tại trong 1000 năm, do đó nó phải tồn tại thêm 1000 năm nữa, cũng không đúng. 1000 năm đó là bởi vì cái vết nứt của nó chưa tới, nó đứng được trong 1000 năm, nhưng vết nứt đủ rồi thì hết 1000 năm nó sẽ đổ. 1000 năm chẳng là gì, 2000 năm cũng chẳng là gì, 10000 năm cũng chẳng là gì. Để nói rằng cái này đã tồn tại 10000 năm, ắt thì nó phải tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta lại thấy con đường quá ngắn mà lại suy ra con đường dài tập lất rồi. Tương lai là cái nằm sau lưng, không ai biết được gì cả. Ai biết được rằng trước mặt mình là một cái con đường bình thản, bình nguyên bằng phẳng. Mình đi thêm một bước nữa là một cái vực thẳm ở đằng sau lưng, tức là tự nhiên đất nó nứt lại một cái, ra một cái vách núi rừng rừng. Và sau lưng là biển cả muôn trùng, đi một bước nữa là lọt xuống nó chết ngay tại chỗ. Và đến phút cuối cùng trước khi lọt xuống vẫn còn thấy trước mặt mình là cánh đồng bằng. Ai biết được. Vì vậy tất cả những cái logic của loài người đều là phi lý hết. Chúng ta từ từ nghiệm lấy được tri thiên mệnh ở một chỗ biết rằng mình đang bước đi, mình đang giật lùi, đi vào tương lai. Mình không bao giờ có thể biết được nó có cái gì ở đó. Mình chỉ có cái nằm trước mặt là một chuỗi những ngày quá khứ và chúng ta có thể dùng cái đó đi dự đoán ít nhiều tương lai, biết được con đường mình vạch là đi về hướng nào. Nhưng không ai có thể bảo đảm chúng ta biết là cái hướng đó mà là tụt xuống một cái là không phải là vực thẳm mà rơi vào mãi mãi vĩnh viễn. Không ai cam đoan được một cái gì đối với chúng ta hết. Vì vậy sự đời toàn luôn luôn bất trắc cho đến phút cuối cùng. Tất cả những người đòi có thượng đế trên kia để mà đi vào nhà nguyện mà chắp tay khấn khấn vái vái rồi cảm thấy là tôi được an ủi, có ngài đến nói chuyện với tôi vân, đều là những ảo giác hết. Tất cả những cái đều chỉ là những ảo giác để chúng ta an ủi, giống như người đi trong đêm sợ có ma, huýt gió to lên cho đỡ sợ ma, huýt gió càng to thì bắt đầu phấn chấn lên và đỡ sợ. Nếu trên đời thật sự có ma thì con ma nó đã nuốt chửng người đó dù người đó có huýt sáo hay là không. Tất cả những gì mà tôn giáo bình thường đưa đến cho con người đều là những cái trò dạy người ta huýt sáo thật to rồi tự nói với lòng mình đấy đấy, có ai trả lời tôi đấy, tôi rõ ràng tôi nghe một người tuy rất phấn chấu đây, may là đời chẳng có thượng đế mà cũng chẳng có ma, chứ nếu đời mà có ma thật sự thì huýt sáo tên thượng đế càng to trong đêm tối, ma nó càng đến sớm và càng nuốt chừng mình, ăn thịt mình sớm hơn, chứ chả con ma nào nó sợ cái huýt sáo đó của mình cả. Tội nghiệp thay cho loài người, quả là những người đi trong đêm tối rất sợ ma và huýt sáo thật là to. Chỉ những con người nào dừng cái huýt sáo đó lại và chấp nhận đi lặng lẽ trong đêm và nhìn thấy cả bầu trời hoang vu trên đầu mình thì mới hiểu được cái nỗi sợ ghê gớm, và khi mà khám phá ra mình nằm trong bàn tay của một ai đó rồi thì biết sống đi, nhà ngươi cứ sống đi, nhà ngươi cứ sống thật bình thường đi, nhà ngươi cứ đến đâu biết đấy, nhà ngươi cứ làm đâu làm đến đấy, đừng suy nghĩ nhiều nữa, vì nhà ngươi có nghĩ được gì đâu mà đòi đấy, cả đời nhà ngươi đấy tề thiên rồi đấy, cân đấu vân rồi đấy, bay nhảy tưng bừng rồi đấy, tung mọi trưởng lực ra rồi đấy, làm hết mọi thứ rồi đấy, làm lệch đất nghiêng trời, làm cho ngăn sông xẻ núi, làm tất cả mọi thứ từ đời này rồi đấy. Nhà ngươi đã đi ra khỏi con đường vạch sẵn cho mình chưa? Nếu nhà ngươi nhìn kỹ lại, nhà ngươi sẽ khám phá ra 40 năm đó, 50 năm đó, 60 năm đó, 70 năm đó. Nếu thần trí nhà ngươi chưa bị mài rũa đến mức độ không còn gì, sơ não toàn bộ, không một tế bào nào còn bỏ lại trong đầu, nhà ngươi sẽ thấy rằng chưa hề đi ra khỏi con đường vạch sẵn cho mình ngay từ khi mình sinh ra. Do đó một khi cái đó rồi thì nó có một sự tuyệt vọng vô biên, và sự tuyệt vọng đó cũng là sự giải thoát vô biên. Tuyệt vọng là vì sao? Trời ơi, mình không làm được gì nữa à? Và giải thoát vô biên là do đó có gì đâu mà sợ, mình làm cái gì đi nữa thì con đường mình đi nó cũng đi như thế. Mình không thể chệch khỏi con đường này đâu mà lo, mình muốn chệch khỏi nó mình sẽ khổ đau vô cùng. Và mình đã chấp nhận rằng nó là con đường của mình thì mình hết sợ, làm sao sợ được, làm sao chệch khỏi con đường này được mà lo. Nhà ngươi hẳn cứ là nhà ngươi đi, cứ tự nhiên như thế đi rồi sẽ tới đó. Nhà ngươi có tính, có toan, đến như Tề Thiên Đại Thánh, nhà ngươi cũng đi vào con đường này mà nhà ngươi có bình tâm để cho nó dẫn dắt nhà ngươi đi, nhà ngươi cũng nằm trong con đường này kia mà, và nếu sau lưng là vực thẳm thì liệu nhà ngươi làm được gì mà lo vực thẳm ngày mai, ngày hôm nay chưa là vực thẳm, chưa rơi xuống đó, hẳn biết đây, bao giờ ngày mai bước một bước nữa nó hụt một cái và rơi xuống khoảng không mênh mông vô cùng, thì trong khi rơi xuống, nhà ngươi sẽ còn có đủ thời gian để bình tâm nhìn thấy rằng cái dưới chân mình là gì, là biển rộng hay là hòn đảo, là hòn đảo thì cố mà rớt xuống hòn đảo, đừng rớt xuống biển thì không chết, còn nếu dưới kia là biển cả muôn trùng chỉ có sóng không thôi, xuống thì có biết bơi không, không biết bơi trên con đường rơi xuống, bình tâm nhìn lại sẽ có cái cây nào vớ được không thì vớ lấy cái cây đó, thế là thoát nạn. Chứ còn đứng ở đây chưa đến vực thẳm mà lo trước vực thẳm, là lo con đường để đừng đi vào vực thẳm, lo thế nào được mà lo. Đó cái lúc mà chúng ta biết là chúng ta vừa tuyệt vọng vô biên mà lại vừa hy vọng khôn cùng. Đó, con người ta vào đến cõi đó là vào đến cõi thiền, kính thưa quý vị. Bao giờ làm được điều đó không lo nữa, lo gì được mà lo, nhưng mà đừng sợ nữa, sợ gì đâu mà sợ, không thể nào chạy khỏi con đường này, đừng lo chuyện đi khỏi con đường này, không thể nào sợ là đi là không đi vào con đường này, làm sao được, con đường này là con đường của nhà ngươi, nó đã vạch sẵn cho nhà ngươi kể từ nhà ngươi sinh ra, nhà ngươi sinh ra trong hoàn cảnh đó, với tính cách đó. Tời cho nhà ngươi cái ruột gan có cái tính khí như vậy, có cái chất người như vậy, có cái chất gỗ như vậy, và sinh ra trong cái hoàn cảnh đó, thời cuộc đó, thì nhà ngươi tất cả mọi thứ cộng lại, nhà ngươi học một tí toán, nhà ngươi sẽ thấy rằng cái nhà ngươi là xác suất duy nhất có thể xảy ra trong giữa tất cả mọi xác suất, tính bài toán không qua khỏi bài toán đó, cái đó gọi là thiên mệnh vậy. Và do đó ngũ thập con người ta phải tri thiên mệnh, Và các thiền sư thì nói rằng là em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Và cái bình yên đó là em sẽ hết nỗi sợ trong lòng của em. Và cái của Hamlet vừa nói là quý vị, there's a divinity that shapes our ends, refuse them how we will. Có một thứ quyền lực thiêng liêng nào đó không hiểu là gì. Nó đã nặng trước thành hình, thành dạng những cái chung cuộc của chúng ta rồi, kết cuộc cái end rồi, hay là những mục đích của chúng ta, tất cả những cái chung cuộc, những cứu cánh, những mục đích của chúng ta đã được nặng thành hình bởi một quyền lực thiên liên nào đó. Chúng ta có băm băm bổ bổ, chúng ta có vo tròn bóp méo, chúng ta có nghĩa là cắt to xẻ nhỏ, chặt nó như thế nào, năm bảy khúc tùy ý cho ta mặc lòng, rồi rốt cuộc nó vẫn như nhau mà thôi. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay đã đủ dài cho thời điểm rồi đó. Trong ngày Halloween, một ý này không thôi đủ vĩ đại đó quý vị. Đoạn này rất là hay. Xin quý vị nghe lại bằng nguyên văn tiếng Anh để chúng ta kết chương trình. Sir, in my heart there was a kind of fighting that would not let me sleep. Before I lay worse than the beauties in the Bilbo's. Rashly, and praise be Rashless for it, let us know. Our indiscretion sometimes serves us well, where our deep thoughts do pull, and that should teach us there's a divinity that shapes our ends, reveal them how we will. Hết thảy là quý vị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 câu thơ. Trong 8 câu thơ đó có cả sự đúc kết của một con người, quằn quại, tay dây dứt, tần tộc, không ngủ được trong đau khổ, để tìm được một cách nào đó, để thắp được một ngọn lửa vô cùng nhỏ bé trên tay, đi trong đêm tối bao la bất tận, đi giật lùi vào trong cái tương lai vô định sau lưng mình, với con đường trước mặt đầy rẫy những tang thương. Con người đã không huýt sáo to lên để khỏi sợ ma, mà chấp nhận đốt một ngọn lửa vô cùng bé nhỏ của chính trí tuệ mình, để mong đi qua khỏi đêm tối ghê gớm này. Và con người đã khám phá ra, nhà ngươi đừng sợ nữa, nhà ngươi đừng lo nữa, và nhất là nhà ngươi đừng gọi tên Thượng Đế nữa, đừng huýt sáo trong đêm, đừng gọi những người đến cho mình đỡ sợ ma. Nếu có ma thì cũng đã muộn, hãy đi vào tất cả hiện thực đó. Hãy chấp nhận rằng đây là một khoảng không vô cùng, hãy chấp nhận rằng bên trên đầu mình là bầu trời bao la lồng lộng. Hãy chấp nhận rằng mình chỉ đến thế mà thôi, kiếp một con người, thông minh đến thế, tài trí đến thế, sắc đến thế, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhà ngươi chấp nhận được sớm đi, càng sớm càng tốt, và đừng tự trích cho mình những luồng thuốc mê hư ảo, hứa hẹn với mình rằng mình là con người trung tâm vũ trụ, quan trọng đến độ có một ai đó sẽ là lo lắng hết cho mình tất cả mọi thứ, và có một cái thiên đường lộng lẫy sau lưng chờ mình. Tự kêu vừa vừa thôi. Hãy bình tâm chấp nhận khoảng không ghê gớm này, và biết rồi thì có thể đi được một cách hết sức là bình tâm trong tuyệt vọng. Nhưng mà trong tuyệt vọng đó sẽ là một bình tâm ghê gớm nhất. Có một vở kịch khác của Shakespeare, vở Antony và Cleopatra, về cuộc đời của nàng Cleopatra nổi tiếng mà chúng ta đều biết. Màn cuối cùng Cleopatra cũng vậy. Cleopatra ra sân khấu trong một cảnh không còn gì nữa hết, chuẩn bị mà cho con rắn vào ngực mình để cắn mình chết để mà tự tử. Nàng biết rằng cuộc đời mình hôm nay là ngày chấm dứt. Và câu đầu tiên Cleopatra trong màn kịch cuối cùng Cleopatra có một câu đầy cái đồng vọng này của Hamlet, cái vở Cleopatra viết sau Hamlet khoảng chừng 4 năm. Và câu đầu tiên Cleopatra là người đàn bà tài sắc vẹn toàn, thế là khám phá ra một người đàn bà mưu mô thủ đoạn không có thua ai thế gian này. Phút chót nàng đã nói một câu, my desolation does begin to make a better life, là trong tuyệt vọng của chính ta đã bắt đầu tạo nên một cuộc đời mới tốt đẹp hơn xưa rất nhiều. Chính nhờ ta quá tuyệt vọng, chính nhờ ta ngày hôm nay biết là mình sắp tự tử, mình phải đã đi khỏi cõi đời này, mà đột nhiên ta sống hơn bao giờ hết. Những tháng ngày ta đã sống, chưa bao giờ ta tỉnh táo, ta nhẹ nhàng, và ta khoan thai, và ta hạnh phúc, và ta nhìn thấy cả cõi đời, ta hiểu hết tất cả những cái sự mà mưu mô tranh danh đoạt lợi của những thằng xê gia nào đó. Ta để cõi đời này lại cho chúng nó sống, và ta đi về với cõi của riêng ta. Trong sự tuyệt vọng này của ta ngày hôm nay, đột nhiên nó đã tạo dựng hẳn cho ta một khoảng đời mới đẹp đẽ hơn, bình thiện hơn nhiều. Nàng không nói về cái thiên đường nào sau cõi chết đâu thưa quý vị, nàng nói về ngay bản thân trong những phút cuối cùng này, khi chúng ta đã chấp nhận rằng cuộc đời này không có gì đáng để phải ở lại quá nhiều, mình đi cần đi cứ đi, cần chết cứ chết, cần sống cứ sống. Cái giây phút đó trong tuyệt vọng, chúng ta tìm thấy một nỗi bình tâm an nhiên tự tại hơn bao giờ hết. My desolation does begin to make a better life. Thưa quý vị, câu thơ đó của Cleopatra Thế Ngữ xin mang ra để tặng lại cho chàng Hamlet. Lúc Hamlet lên ra đời năm 1601, nàng Cleopatra của Shakespeare chứ không phải là của lịch sử chưa ra. 4 năm sau nàng ra, và nàng nhắn lại một câu với Hamlet, người anh đi trước nàng 4 năm. rất nhiều đau khổ rằng, vâng, thưa anh, em đến cảnh này, em cũng thấy như anh rồi đó. Vì vậy, thưa quý vị, có một cái gì đó đã vạch sẵn con đường của chúng ta đi rồi. Cái đó không phải là một cái mang lốt người như chúng ta, mà đeo một cái tên Thượng Đế để mà chúng ta có thể cầu trong đêm đâu. Nó là định luật của vũ trụ này, định luật vô hình, vô nhân tính và vô cùng khe khắt của vũ trụ này. Nó đã định rồi, chúng ta đã đi rồi. Con đường này chúng ta đã hằng đi là con đường của chúng ta, và chúng ta sẽ còn phải đi cho đến ngày sau cuối. Chúng ta hãy bình tâm mà đi, đừng lo sợ nữa. Không còn có gì có thể đổi khác được. Tất cả sự đời nó âu đều là sẽ như thế. Những mưu mô toan tính và giành đoạt chỉ đưa tới một kết quả duy nhất là mài mòn hết cả óc của chúng ta đi, sẽ rũa hết chúng ta đi, không còn gì nữa hết. Đòi những kẻ thiên ma bách giết, hình thì còn bụng chết đòi nào, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang mái tóc, đã ôm tiếng khóc bưng đầu mà ra khóc vì nỗi thiết tha sự thế. Ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thủa bạc đầu, từ sinh kinh cụ làm nâu mấy lần, cuộc thành bại hầu cằn mái tóc vẫn cùng tông như đục buồn ra buồn gan, bệnh tần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột giao hàn cắt ra. Kính thưa quý vị, những câu đó cũng ôn như hầu Nguyễn Gia Thiểu, cũng chính là câu tri thiên mệnh của Khổng Tử, cũng chính là câu em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên của Trịnh Công Sơn, và cũng chính là đoạn văn này của Hamlet. Mỗi nhà văn cảm nhận một điều khác, mỗi nhà thơ cảm nhận một cách khác, mỗi người nói lên một cách khác, nhưng rốt cuộc thiện căn đã tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, trong Nguyễn Du cũng là chữ đó. Tài để mà làm gì? Tài rồi đi tới đâu? Tất cả mọi thứ chỉ còn có một cái tâm này không thôi, bám lấy nó và đi qua đêm trường bất tận. Thưa quý vị, tất cả những người viết văn tinh diệu nhất, họ không làm cái trò nịnh nọt tự ái của chúng ta. Họ không làm cái trò nịnh nọt tự ái của người đọc, cũng như nịnh nọt tự ái của dân tộc mà họ sinh ra. Họ không làm những đề tài ái quốc, họ chẳng làm những đề tài yêu nhau và em đẹp nhất đêm nay và em đẹp muôn thuở và em sẽ vĩnh viễn là của anh. Đó đều là những đề tài thù tạc hết, thưa quý vị. Có rất nhiều ngỡ làm những thứ đó là văn chương lớn. Nếu văn chương có nội dung đó, không thể nào và không bao giờ là văn chương lớn. Văn chương lớn chỉ có một cái trong hoàn vũ từ xưa tới nay, bất cứ dân tộc nào, bất cứ nhà văn nào, nếu đã đi vào cõi lớn của văn chương, đều chỉ có một đề tài duy nhất là thắp cho con người ta một ngọn lửa đi qua đêm trường bất tận này, bằng cách chỉ rõ cho chúng ta thấy cái sự vô nghĩa của tất cả mọi thứ, trong đó của chúng ta. Cái bài học Kim Cung đó là bài học đó, chứ không phải là nịnh nọt tự ái của chúng ta, không ca ngợi chúng ta đẹp quá, xinh quá, vĩ đại quá, có thiên đường chờ đợi, rằng chúng ta là những con người xứng đáng có được một tình yêu ngàn năm không quên. Tất cả đều là những trò nịnh nọt nhau. Văn học lớn không bao giờ nịnh nọt chúng ta. Nó lột chúng ta ra, nó đẩy chúng ta, nó hãm chúng ta vào cõi hoang vu này và dạy chúng ta cách chấp nhận điều đó. Đó là cái lớn nhất. Văn học, triết học và tín ngưỡng, nếu thật sự đến độ chỗ kỳ diệu của nó, đều chỉ cho con người một đống lửa nhỏ vô cùng đó, và thậm chí không đưa đống lửa mà chỉ đưa một cái hộp diêm vào nhà ngươi tự đánh lên mà tìm con đường đi. Lạnh lắm, hoang vu lắm, cố gắng nhá, đừng sợ, thế thôi, bao giờ chết thì sẽ xong, nhớ lấy điều đó. Còn ai hứa những nào là nghìn năm không quên em, với nào là thiên đường trên đó em sống sung sướng vĩnh viễn với anh và với Thượng Đế nào đó, đều là những kẻ định nọt chúng ta, đều là những trò huyết sáo trong đêm. Thưa quý vị, chúng ta nhớ kỹ điều đó thì chúng ta họa may còn có thể sớm lấy được một cái sự yên tĩnh cho chính mình. There's a divinity that shapes our ends, rough hew them how we will. Cảm ơn quý vị thính giả của đài VOVN.